Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, 806, chương 806, cua biển về sông. Một khi gặp phải quỷ diễn, Hải Đại Kiềm sẽ không có dễ chịu quá. Lần này cũng không ngoại lệ. Dưới cây lớn truyền đến binh binh bàng bàng quyền cước vang động. Một lát qua đi, Từ Ngôn thở dài một cái. Trong lồng ngực hờn dỗi phảng phất cũng theo Hải Đại Kiềm sưng mặt sưng mũi mà biến mất hết sạch. Liền không nên bỏ ra ngoài. Ở dưới nước biên trốn cái một năm nửa năm không phải. Chấm ngoặc kép, Hải Đại Kiềm một bên thầm mắng mình vận khí quá kém. Một bên biết vâng lời ở đứng ở một bên. May mắn là bị đánh. Hải Đại Kiềm đã tập mãi thành quen. Ngồi đi, dựng con cua, khổ cực ngươi. Từ Ngôn tinh thần thoải mái địa ngồi dưới tàng cây. Ngữ khí bình tĩnh nói. Tạ trưởng lão cho ngồi. Tạ trưởng lão cho ngồi. Hải Đại Kiềm mệt đến cũng không nhẹ. Vừa bò lên lại bị đánh bỗng nhiên đánh no đòn. Vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Sau đó cảm thấy không thích hợp. Trực tiếp nằm trên đất. Không phải hắn không muốn ngồi hạ. Mà là cái tư thế này bảo vệ đầu tốc độ nhanh nhất. Còn không đả thương được chỗ yếu. Nhiều năm qua đã thành thói quen. Để Hải Đại Kiềm mỗi khi nhìn thấy Từ Ngôn. Lập tức sẽ một cách tự nhiên làm tốt bị đòn chuẩn bị. Cái gì tư thế phòng ngự nhanh nhất tốt nhất. Hắn liền chọn cái gì tư thế. Ngược lại cũng không sợ mất mặt. Liền đại yêu đều làm mất mạng. Mặt mũi vật này đối với hắn Hải Đại Kiềm tới nói không đáng nhắc tới. Nằm nửa ngày. Không nghe thấy động tĩnh gì. Hải Đại Kiềm nhìn lén nhìn một chút Từ Ngôn. Lên tiếng hỏi. Trưởng lão này là chuẩn bị đi chỗ nào a? Trăm yêu đều đi rồi. Con cua đám cũng tản đi. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản muốn nói tốt nhất chúng ta cũng ai đi đường nấy. Đời này lại cũng đừng gặp mặt. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn sắc mặt có chút âm trầm. Hải Đại Kiềm đem lời nửa đoạn sau trực tiếp nuốt trở vào. Đúng đấy. Đi chỗ nào đây? Từ Ngôn tựa ở trên cây khô. Nhìn trước mặt nước sông. Một hồi lâu sau. Tự nói giống như nói rằng. Muốn về nhà. Nhưng là không thể quay về a. Chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Từ Ngôn trong lòng bi thương. Hải Đại Kiềm cũng cảm thấy không giải thích được bi thương lên. Con cua một khi không vui. Đại thể quen thuộc thổ phao phao. Ở miệng biên thổi ra cái bọt khí. Hải Đại Kiềm rộng mở thức tỉnh. Vội vàng phi hứ hai tiếng. Hắn là yêu linh. Vẫn là hóa hình yêu linh. Làm sao có thể thổ phao phao. Nhất định là cùng cái kia đám ngốc con cua ở cùng nhau ở trong bể nước quá lâu. Hải Đại Kiềm nghĩ như vậy đến. Không khỏi cắn răng nghiến lợi âm thầm thề. Cũng không tiếp tục nôn rót. Ngươi có ra sao? Nhà ngươi ở nơi nào? Bên tai truyền đến Từ Ngôn hỏi dò. Hải Đại Kiềm đang nghĩ ngợi thổ phao phao chuyện đây đây. Thuận miệng nói rằng, ra có ích lợi gì? Chúng ta hải tộc bốn biển là nhà. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Đại Kiềm liền hối hận rồi. Vội vàng lấy tay hộ tống đầu. Còn coi chính mình lại cũng bị mập đánh một trận. Đợi nửa ngày, không thấy động tĩnh. Hải Đại Kiềm vội vàng san cười nói. Ta quê nhà ở Trắng Đồng Sông. Trắng Đồng Sông. Người không phải cua biển sao? Từ Ngôn hơi hơi hiếu kỳ. Hải Đại Kiềm danh tự này đều có thể nói rõ hắn là cua biển. Làm sao cố hương ở trong sông? Chúng ta đại vương cua đích thật là cua biển. Thế nhưng quê nhà nhưng ở Trắng Đồng Sông. Nhớ tới cố hương của chính mình. Hải Đại Kiềm bò dậy. Ngồi dưới đất gãi đầu nói rằng. Đại vương cua sinh ở Trắng Đồng Sông. Nghĩ lại sao sao sao sao sao sao. Đây là chúng ta đại vương cua bộ tộc truyền thống. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Nên rất nhiều năm trước đi. Ngược lại ta là ở Trắng Đồng trong sông ra đời. Sau đó theo nước sông bơi đến biển rộng. Đợi đến tu vi có thành tài bơi vào bờ. Cua biển về sông. Từ Ngôn hơi nhíu mày. Nói là vì tránh ra thiên địch đi. Cũng không phải sao. Hải lý nguy cơ trùng trùng. Vì bảo toàn đời sau. Chúng ta đại vương cua cách mỗi 3 năm đều sẽ quê nhà một chuyến. Ở Trắng Đồng Sông sinh ra đời sau lại trở lại hải lý. Đến từ đại vương cua quen thuộc. Để Hải Đại Kiềm hí hư đứng lên. Nói, Đường quá xa a, gần như có thể có mấy vạn dặm đây. Có mẫu cua ở trên đường sinh ra tiểu cua. Vì mang đi những này mới vừa sinh ra đời sau. Công cua sẽ đem tiểu cua nuốt vào trong miệng. Chờ đến trắng đồng sông ở phun ra. Tổng nghe các ngươi nhân tộc nói sinh con không dễ. Chúng ta yêu tộc dễ dàng sao? Cái kia đám cường đại yêu tộc cũng còn tốt. Có đại yêu có yêu vương bảo hộ. Tham sống chỗ nào sinh chỗ nào. Chúng ta đại vương cua bộ tộc liền yêu linh đều không có mấy cái. Đừng nói gì đến đại yêu. Ai, chờ ta trở thành đại yêu. Nhất định từ về biển rộng. Vì ta đại vương cua bộ tộc đánh ra một mảnh thiên hạ. Hải đại kiềm nói nhỏ nói rồi nửa ngày. Khi thì than thở. Khi thì hùng tâm tráng trí. Hắn bên này nói tới hăng say đây. Từ ngôn ánh mắt thì lại biến hóa theo lên. Đến cuối cùng xuất hiện một tia tinh mang. Ngậm cua nghịch du. Cố Hương sinh con trai. Ngậm cua nghịch du. Cố Hương sinh con trai. Chấm ngoặc kép. Một câu nói. Bị Từ ngôn nỉ non vô số lần. Một phần thiên nam hy vọng. Liền như vậy xuất hiện ở trong lòng. Cua có thể ngậm tử. Như vậy cái khác yêu tộc cũng giống vậy có thể ngậm lấy đồ vật. Chỉ cần trong miệng đồ vật không bị nuốt. Liền có cơ hội đến Cố Hương. Thiên nhãn vương xà. Chấm ngoặc kép. Tinh hồn chịu Từ ngôn động không dùng được. Chỉ thuộc về thiên nhãn vương xà bộ tộc cổ xưa cấm chế. Những thứ khác đại yêu cũng động không dùng được. Thế nhưng nếu có thể mượn thiên nhãn vương xà bản thể. Bị vương xà thôn vào trong miệng. Chẳng phải là có thể mượn tinh hồn chịu thiên nam nơi. Trong mắt tinh mang càng ngày càng sáng. Từ ngôn là nhân tộc. Cùng xà tộc nửa điểm liên quan cũng không có. Hơn nữa cái kia đầu ngày quỷ tông thiên nhãn vương xà là hắn từ ngôn đại địch. Giữa hai người chỉ có vô tận sự thù hận. Có thể không có nửa điểm hảo cảm. Nói thành là địch thủ cũ cũng không quá đáng. Thiên nhãn vương xà không biết ngậm lấy từ ngôn. Muốn để cái kia đại yêu nghe lệnh. Cũng chỉ có một loại phương pháp có thể được. Đem thiên nhãn vương xà thu làm linh thú. Khắc xuống dấu ấn linh hồn. Chỉ có linh thú. Sẽ không nuốt ăn chủ nhân của chính mình. Mượn vương xà thân thể thiên nam. Thành đang ở thiên bắc từ ngôn cuối cùng một phần về nhà hy vọng. Sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chấm ngoặc kép, khóe miệng dần dần nổi lên ý cười. Từ ngôn ánh mắt chuyển hướng Hải Đại Kiềm. Đại Kiềm, có muốn hay không về Cố Hương? À, nếu như có thể thành công, ta mang ngươi về thiên nam. Không đi có được hay không? Cơ hội tuy rằng chỉ có một lần, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Ta quê nhà không ở thiên nam a. Nếu là thật có thể về phải đến. Ta để cho ngươi cũng nếm thử chiên dầu đại yêu mỹ vị. Ta không muốn ăn đại yêu a. Trưởng lão bỏ qua cho ta đi. Sông lớn một bên, dưới cây già, hai bóng người từng người nói cũng không dựng biên lời nói. Từ ngôn nói tới càng ngày càng trở nên hoạt bát. Hải Đại Kiềm thì lại phàn nàn mặt to. Còn kém rơi nước mắt. Đại vương cua nghịch du sinh con trai truyền thống. Để từ ngôn liên tưởng đến lấy vương xà miệng thiên nam. Đây là hắn sau cùng một phần cơ hội. Hơn nữa chỉ có một lần. Bỏ lỡ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm yêu thi ngược thiên nam. Rộng mở đứng dậy. Thiên cơ phủ hơi động. Hải Đại Kiềm trực tiếp bị thu lấy. Một đầu khổng lồ xanh cua bị từ ngôn phóng ra. Tiểu thanh ở nguy hiểm đến trước cái thứ nhất bị từ ngôn thu hồi. Không phát hiện chút tổn hao nào. Một khi xuất hiện. Lập tức giơ lên càng cua. Vây quanh chủ nhân trực truyền. Ở lại sông một bên. Thu nạp còn lại xanh cua. Đem tìm được xanh cua tụ tập ở cây đại thụ này phụ cận. Lưu lại dặn dò. Từ ngôn dò ra hai cánh bay lên trời. Hướng về xa xa sơn mạch bay đi. Vạn con xanh cua không biết tất cả đều chết đuối. Dù sao cũng là thủy tộc. Thật vất vả nuôi lớn như vậy. Tất cả đều làm mất đi có chút đáng tiếc. Vì lẽ đó từ ngôn để tiểu thanh phụ trách tìm kiếm những thứ khác đồng tộc. Chính hắn cần làm một phen vạn toàn chuẩn bị. Chém giết đại yêu dễ dàng. Hàng phục đại yêu có thể khó khăn. Đặc biệt là còn muốn đem thu làm linh thú. Càng là khó càng thêm khó. Vì sau cùng phần này cơ hội. Từ ngôn liền như vậy trở nên bận rộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.